Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 674, chương 227, khách không mời mà đến. Linh Trà khóe mắt co quắp một trận, giúp yêu cầu này nhất định chính là công phu sư tử ngoạm. Phải biết có thể đem một kiện pháp khí nuôi đến thành hình. Rốt cuộc phải hao phí lớn dường nào đại giới. Linh Trà đến bây giờ đều cảm thấy có thể có một cái pháp khí thành hình, nhất định chính là kỳ ngộ, mà Súc mới mở miệng liền nói muốn bản thân ý kiến thành hình pháp khí. Đây đối với Linh Trà mà nói thật là có một ít khó có thể tiếp nhận. Đây không chắc cũng quá đáng a. Một kiện pháp khí đối với ta mà nói đến tột cùng là có chân quý dường nào. Trong lòng ngươi là rõ ràng. Yêu cầu này ta thật sự là không có cách nào đáp ứng. Mây Trà một bên khoát tay một bên nghĩ muốn trở về lui. Đối với Súc vừa rồi chỗ nói ra yêu cầu này, Linh Trà thật sự là cảm thấy có một ít quá phận. Nhưng Súc nếu như cũng đã quyết định rồi sự tình, tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương khinh địch như vậy cự tuyệt mình. Súc cũng là không nóng nảy. Phong Đạm Vân Khinh vừa đi vừa về đảo quanh, nếu là ta nhớ không lầm, giống như ngươi còn có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ, hiện tại cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt ta nói lên yêu cầu. Như vậy tiếp xuống ta xem hai người chúng ta cũng không cần thiết thương lượng những chuyện này. Ta căn bản cũng không có phát giác được thành ý của ngươi. Xúc cái này uy hiếp trắng trợn. Để Linh Trà cũng không thể không bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Xúc vừa rồi chỗ nói ra điều kiện, nếu là không có biện pháp lấy được Xúc trợ giúp, Linh Trà quả thực là bước đi liên tục khó khăn, thực sự khó có thể đạt tới chính mình lúc trước suy nghĩ. Mà hiện nay Xúc chỗ nói ra yêu cầu này, đối với Linh Trà mà nói lại là một kiện cực kỳ thẹn thùng sự tình. Linh Kiếm ở Linh Trà thân hãm khốn đốn thời điểm trợ giúp Linh Trà nhiều như vậy. Nếu là giờ này khắc này lại đem Linh Kiếm trực tiếp từ bỏ, Linh Trà thật sự là không làm được chuyện như vậy. Cùng lúc đó, Linh Trà quan sát một lần Xúc ánh mắt, phát giác được Xúc cái kia kiên định niềm tin về sau. Linh Trà thì là càng thêm xoắn xuýt. Chuyện này ta làm việc không có cách nào cho ngươi một đáp án. Hắn nếu như cũng đã đầy đủ hình người, như vậy lựa chọn chủ nhân cũng là bản thân nó hẳn là có quyền lợi. Nếu là hắn đồng ý, ta tất nhiên sẽ nhường ngươi đem hắn mang đi. Nhưng nếu là hắn không đồng ý, vô luận ta nói cái gì cũng không biết hữu dụng. Xúc đang nghe Linh Trà nói tới lời nói này về sau, liền biết đối phương là đang cố ý né tránh chuyện này. Cứ việc pháp khí ở thành hình về sau sẽ có chuẩn bị linh trí của mình. Nhưng đến cuối cùng vô luận như thế nào hắn y nguyên sẽ không đào thoát chủ nhân lựa chọn. Quyết định cuối cùng quyền y nguyên vẫn là nắm chắc ở Linh Trà trên tay, rất hiển nhiên Linh Trà căn. Bản liền không muốn đi làm ra lựa chọn như vậy mới có thể dùng loại này lý do thoái thác đến từ chối. Ngươi nếu là nói như vậy mà nói, vậy ta liền chủ động đi nói với hắn ngươi đã đồng ý chuyện này. Tiếp xuống vấn đề ngươi cũng không cần đi tham dự. Xúc ở buông xuống câu nói này về sau trực tiếp biến mất ở Linh Trà trước mắt, về đến phòng bên trong. Xúc đem trước mắt mặc ngọc rên vừa thu lại, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phàm là bản thân tiến về Linh Trà sáng tạo lĩnh vực bên trong, tất nhiên liền sẽ có vô hạn linh khí tràn vào. Giờ phút này trong đan điền tinh khí đã ngưng kết thành từng khỏa tinh hình dáng vật thể. Nhìn trộm đến điểm này, Xúc trong lòng rất là vui sướng. Nếu là nương tựa theo dạng này tốc độ tu luyện versus, như vậy bản thân chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Từ huyễn cảnh ra đến sau đó, Xúc bị ngoài cửa tiếng ồn ào hấp dẫn. Chậm rãi đẩy cửa ra, sau khi đi ra ngoài, liền thấy Diana cùng rớt hai người bọn họ cùng trước mắt liệt dương tranh chấp không ngớt. Ta đều đã nói với ngươi, hắn bây giờ đang ở tu luyện, tuyệt đối không thể đủ bị người khác chỗ quấy rầy. Ngươi liền nghe không rõ sao? vì sao liền không phải nếu như vậy khó xử chúng ta? Rớt cùng Diana hai người bọn họ đều rất rõ ràng bản thân tuyệt đối không phải Liệt Dương đối thủ. Bởi vậy cũng chỉ có thể ở trong lời nói khuyên nói đối phương lui lại. Nhưng nương tựa theo Liệt Dương bản tính như thế nào lại nghe theo hai người bọn họ mà nói. Giờ này khắc này Liệt Dương cứ việc không có ở vui mừng điện động thủ. Nhưng là ngang ngược, càn rỡ cảm giác để xúc trong lòng rất là khó chịu. Mắt thấy Liệt Dương muốn đem Diana đẩy lên mặt đất, xúc nhịn không được một cái bước xa liền xông tới. Diana thân thể cơ hồ đều đã mất đi trọng tâm, cảm giác được bản thân sắp đụng chạm lấy trên đất thời điểm. Bỗng nhiên một trận lực đẩy để cho mình một lần nữa đứng lên. Quay đầu nhìn lên, phát hiện xúc đã từ trong nhà đi ra, trong lòng một trận hổ thẹn. Cuối cùng còn là vì sự bất lực của mình, căn bản cũng không có biện pháp giao Liệt Dương cản ở ngoài cửa. Thật xin lỗi, ta không có đem hắn ngăn lại. Nhìn thấy Diana ủy khuất bộ dáng, xúc thì là vươn tay sờ lên Diana đầu. Nhưng ở quay đầu nhìn thấy Liệt Dương là xúc thì là lại đổi một bộ khuôn mặt. Converter, đảo là nhà, sói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái này nhị lăng tử, chẳng lẽ liền nhanh như vậy đã quên đi ngươi chủ tử là thế nào yêu cầu? Các ngươi linh giới người cứ như vậy không hiểu lấy lễ để tiếp đón cái từ này là có ý gì sao? Liệt Dương dùng sức đè nén trong lòng mình lửa giận, cũng không muốn vào giờ phút này cứ như vậy phát ra. Một lần này qua đến tìm kiếm xúc, Liệt Dương là thật có chuyện nghĩ còn muốn hỏi. Không nghĩ đem chuyện nào nháo quá mức cứng ngắc. Ta có lời muốn hỏi. Hai người các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Diana cùng rớt nghe được Liệt Dương lời nói này về sau. Quay người đưa ánh mắt về phía xúc. Khi lấy được xúc đồng ý về sau, hai người bọn họ mới chậm rãi di động cước bộ của mình. Mà xúc thì là trực tiếp liền ngồi vào cao nhất vị trí bên trên. Đối với Liệt Dương muốn cùng bản thân lời nói, xúc ngược lại là rất có hứng thú. Ở cái này đông đảo thiên sứ bên trong, xúc duy nhất có thể cảm giác được có một ít chân thành cùng thẳng thắn. Chỉ sợ chính là người trước mắt này. Ở lúc ấy trên đại điện, xúc liền có thể phát giác được Liệt Dương có lẽ là có thể trở thành tự mình làm chuyện này bên trong trọng yếu nhất. Có lời gì ngươi liền nói thẳng a. Liệt Dương ấp a ấp úng đi đến xúc trước mặt, không biết bản thân một lần này làm quyết định có chính xác không. Dù sao thân này giam giữ toàn bộ linh giới bí mật, nhưng Liệt Dương lại không biết bản thân vì sao đối với xúc lại có vô danh một loại tín nhiệm, thậm chí tự nhận mình nếu là không có biện pháp đem chuyện nào sinh biết xúc, chỉ sợ chuyện này sẽ vĩnh viễn cũng không có cách nào lấy được một cái giải đáp. Hai người rõ ràng mới vừa vặn gặp mặt một lần, nhưng lại phảng phất là đã sớm quen biết đồng dạng. Cảm giác này để Liệt Dương đều cảm thấy có một tia kỳ quặc. Có một cái vấn đề khốn nhiễu ta thật lâu rồi. Ta nghe nói ngươi đi qua trắng rừng trúc chỗ đó, cho nên ta cũng muốn hỏi một chút ngươi ở nơi đó có hay không gặp qua một cái người. Hắn thân mang một bộ áo trắng, tóc bạc trắng, trên tay hắn có một mai cực kỳ bắt mắt kim cô giới chỉ. Xúc tại nghe xong Liệt Dương mà nói về sau, trong đầu lập tức hiện ra một người hình bóng, lông mày nhướn lên, trong lòng thì có một ít lo lắng mình hiện tại chỗ chủ mưu sự tình có phải hay không đã bị người khác phát ra cảm giác tại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.